Lãnh Cung đánh dấu 60 năm cầu thả thành võ đế. Tác giả, Tam Xích Thần Kiếm. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 546, chương 548. Không nhìn, cút, Chu gia chủ sắc mặt lạnh lẽo nói. Mặc dù hắn là Chu gia nhà kề, nhưng những này ghi chép không phải là Chu Côn sau khi rời đi. Chu gia phần lớn truyền thừa đều ở bọn họ này một phòng trong tay. Đồ giả, tác phẩm dởm, bóp méo lịch sử, bọn họ Chu gia làm không được, Chu gia nhà kề càng làm không được, cũng chính là bọn họ Lưu gia vì cho mình trên mặt thiếp vàng. Từ từ tiêu trừ Lý gia thành tựu, thay đổi lịch sử, Chu gia chủ xoay người, không hề đối mặt Lưu Thăng, ý tứ rất rõ ràng, xem thường Lưu Thăng, cái kia, Chu gia chủ nơi nào còn có chúng ta thành trì cái khác ghi chép. Không tin, không tin cũng đừng tới hỏi ta. Chu gia chủ tức giận, đứng dậy rời đi, người như thế muốn rời xa hắn. Đặc biệt là Lưu gia người như thế. Giao du quá sâu không biết lúc nào đã bị nhân gia từ phía sau lưng đâm một đao. Chu gia nhà chính bên trong chỉ còn dư lại Lưu Thăng một người sai lang. Chủ nhân nhà đều đứng dậy đi rồi. Ở lại chỗ này cũng quá không thức thời. Yên lặng đem những này ghi chép nhớ kỹ. Đón lấy mấy tháng, Lưu Thăng bắt đầu bái phỏng ghi chép bên trong có liên quan gia tộc. Rất nhiều gia tộc không ở bên trong tòa thành nhỏ. Lưu Thăng lại nhiều chạy mấy chuyến. Lấy được ghi chép cùng Chu gia xê xích không nhiều. Mặc dù không có Chu gia tỉ mỉ, nhưng tất cả tình huống đều chỉ về Lưu gia là có ngoại lai cao thủ trợ giúp. Vượt qua cởi xuống đi. Lưu Thăng đáy lòng càng là hoảng loạn. Bọn họ Lưu gia không chỉ có đem ân nhân cứu mạng đuổi đi, còn nghĩ bọn họ Lưu gia cường đại nhất dựa dẫm cũng đuổi đi. Mỗi lần dừng lại mổ những chuyện này lúc, không cảm thấy nghĩ tới ngày đó ở đây phá trong sân trải qua tất cả. Đặc biệt là vị kia quá bà nội châm chọc tiếng cười đều là quanh quẩn ở trong tai. Trong sơn thôn, Lưu Vi mang theo một viên đan dược xuất hiện ở Lưu Tú trước mặt. Người là chấm ngoặc kép. Lưu Tú nhìn thấy người đến, biểu hiện chấn động một hồi, lặng yên không một tiếng động, mà nhưng không có cách phát hiện đối phương đến. Cao thủ, tu vi chỉ ít đã ở quy nguyên cảnh đỉnh cao. Cô gái này nhìn về phía ánh mắt của hắn phức tạp. Trong mơ hồ tựa hồ còn có một tia địch ý. Đây là Lý Công, đưa tới đan dược, người trước tiên dùng đi. Mặt khác, ta kể cho ngươi mổ tu vi trên nghi hoặc, hắn ở đâu? Lưu Tú vui vẻ, vội la lên, cho tới cô gái này tất cả. Vào thời khắc này trong lòng nàng cũng không làm sao trọng yếu. Hắn muốn gặp cho ngươi thời điểm chính mình sẽ xuất hiện. Chuyện này, chấm ngoặc kép, ngươi kém muốn còn muốn gặp đến hắn. Phải dựa theo ta nói làm. Lưu Vi âm thanh lành lạnh nói. Không chỉ là muốn trước mắt này lão bà hình dáng khi còn trẻ. Nàng cũng muốn trả lại Lý Mục nhiều năm ân tình. Không có Lý Mục, cũng không có ngày hôm nay nàng. Một viên đan dược mà thôi. So với Lý Mục cho nàng kém quá xa. Huyền Thiên Tông trong vùng đất bí ẩn, Lý Mục đem mấy năm qua đánh dấu công lực một hơi hấp thu xong thành. Kém quá xa, muốn ở tiến thêm một bước nữa. Xa xa khó vời. Đế cấp thất tầng đến đế cấp bát tầng giống như ngọn núi lớn như thế nằm ngang ở trước mặt mình. Mấy năm qua đánh dấu công lực nếu như đặt khắp nơi Nam Châu thời điểm, đều sớm trở thành một mới cự phách. Ở đế cấp hậu kỳ, nhiều như vậy công lực liền một tầng tu vi đều không nhấc lên được đến. Lý Mục nhắm mắt, là công pháp hạn mức tối đa tới cực điểm, vẫn là đế cấp mỗi nâng lên một tầng cần công lực càng nhiều. Hay hoặc giả là tự thân tư chất chế ngự. Như thiên hạ gió êm sóng lặng. Như vậy mỗi ngày nằm ngửa đánh dấu đối với Lý Mục tới nói vô cùng thích ý. Quên đi, vẫn là nằm ngửa đi. Uy hiếp đến rồi lại nói. Phù phù tương đương Lý Mục rơi vào trong quan tài đồng. Nơi này còn có một tia thiên đạo quy tắc lưu lại. Lý Mục tinh tế cảm ngộ lên. Thời gian một chút đi qua. Ngày hôm đó, Huyền Thiên Tông đến rồi một khách hàng. Hạ quốc Thái Thượng Hoàng quang lâm ta Huyền Thiên Tông. Thực sự là hiếm thấy khách quý a. Vương Càn An mặt mày hớn hở nói. Khách khí, Lưu đại gia tới đây có thể có chuyện quan trọng gì thương nghị? Ta muốn gặp các ngươi lão tổ. Không biết có cơ hội hay không? Ngoặc kép, Ngô Đồng trên núi. Hỏa Phượng Hoàng nhìn chằm chằm xa xa thiên đạo. Tâm thần không yên. Hồng Hộc tựa hồ nhìn thấu Hỏa Phượng Hoàng ý nghĩ. Mở miệng nói. Không ra đi. Chúng ta nguyên thần liền không cách nào câu thông thiên địa. Mắt thấy thiên địa càng ngày càng vững chắc. Quy tắc càng ngày càng rõ ràng. Chúng ta nhưng không chiếm được một tia chỗ tốt. Hỏa Phượng Hoàng trầm mặc hồi lâu nói. Chúng ta đi ra ngoài cũng sẽ bị nhân tộc vị kia đại năng nhìn chằm chằm. Nhịn một chút đi. Nếu không ta đi ra trước xem một chút. Lại trở về. Nhân tộc nếu như nhìn chằm chằm ngươi làm sao bây giờ? Chạy. Làm sao còn chạy không thoát? Hồng Hộc tự tin nói. Sau khi rời khỏi đây. Chỉ cần không chọc người loại chú ý chạm đích trở về. Cơ hội vẫn là rất lớn. Nhân tộc đế cấp cao thủ là đế cấp thất tầng. Hắn đế cấp bát tầng. Còn có không chạy thoát được đâu. Chu Tước đại đế cái cộc lốc. Nhất định phải lưu lại cùng loài người đối lập. Kết quả không chạy trốn. Nếu như vừa bắt đầu bỏ chạy. Tin tưởng nhân tộc cũng là không có cách nào đuổi theo. Vậy ngươi đi xem một chút đi. Cẩn trọng một chút. Hỏa Phượng Hoàng thở dài nói. Ngươi yên tâm. Động tĩnh không đúng ta sẽ trở về. Thành công. Cũng coi như là dò đường. Thất bại. Đối với các ngươi tới nói cũng là một lần nhắc nhở. Hồng Hộc đại đế liếc mắt nhìn chằm chằm Hỏa. Phượng Hoàng. Không biết cửa này lòng có mấy phần là thật. Ngươi đã nghĩ được rồi. Vậy ngươi đi đi. Hỏa Phượng Hoàng nói. Hồng Hộc nghĩ đến hồi lâu gật gù. Sau đó ở trong tộc dừng lại nửa năm. Đem thân hậu sự an bài xong. Thấy tận mắt Kim Ô cùng Chu Tước nhất tộc đại đế có chuyện. Hai tộc ở Phượng tộc thiếu hụt cao thủ che chở sau. Trong tộc sinh hoạt ngày càng sa sút. Hắn cũng phải làm thêm an bài. Trong tộc đông đảo cao thủ khuyên bảo. Thậm chí còn có cao thủ đá ra thay hắn đi ra ngoài. Thiên địa vững chắc, ta không nghĩ ra đi cũng không thể. Trước đây, còn có thể nói thế giới bên ngoài thiên đạo phá vụn. So với Ngô Đồng Sơn đích tình huống không tốt đẹp được đi đâu. Như hôm nay địa vững chắc, đặc biệt là thiên đạo đối với hắn bực này cao thủ sức hấp dẫn đến bọn họ không cách nào không nhìn. Mức độ, hắn không ra đi. Hồng Hộc bộ tộc luôn có nhịn không được xảy ra đi. Cùng với khi đó lượng lớn Hồng Hộc bộ tộc bỏ mình. Còn không bằng hắn mạo hiểm tra xét một lần. Huyền Thiên Tông, Lưu An vẫn không có nhìn thấy Lý Mục. Có điều lưu lại Lý Dụ An cùng Lý Phẩm Lâm chạm đích rời đi. Vương Càn An cũng là thoáng kiểm tra một hồi Lý Dụ An cùng Lý Phẩm Lâm tư chất. Phát hiện cũng không tệ lắm. Mặc dù không phải tốt nhất chi tuyển. Cũng là trung thượng phong thái. Bái vào Huyền Thiên Tông không có vấn đề. Cho dù có vấn đề. Xem ở Lưu An ở trên hắn cũng sẽ thu rồi hai người này đứa nhỏ. Đem Lý Dụ An cùng Lý Phẩm Lâm để vào Huyền Thiên Tông ngoại môn. Vương Càn An sẽ không có xen vào nữa. Quang Minh chính đại đưa tới hai cái thám tử. Này Lưu An quả nhiên không đơn giản a. Phái người nhìn chằm chằm có vẻ ta Huyền Thiên Tông hẹp hòi. Hôm nào, cũng Quang Minh chính đại đưa mấy cái thám tử cho hắn. Xem hắn làm sao bây giờ. Vương Càn An quất một cái gò má. Tâm tư bay đi chỗ hắn. Mấy ngày sau, Lưu Vi xuất hiện lần nữa ở trong sơn thôn. Một năm quy nguyên cảnh tam tầng. Cũng không tệ lắm. Lần thứ hai nhìn về phía Lưu Tú. Lưu Vi gật gù, đan dược thêm vào sự chỉ điểm của nàng. Một năm thời gian đã đột phá. Có thể thấy được nữ nhân này cầu sinh muốn vẫn là rất mạnh. Ít nhất là thấy Lý Công Công một mặt hay là dùng lực. Giờ khắc này Lưu Tú trắng xám tóc đã biến mất không còn tăm hơi. Đầu đầy màu đen bên trong pha thêm không ít tóc bạc. Từ một lão thái bà liền trở thành một bán lão từ nương. Tạ tiền bối chỉ điểm. Không cần cảm ơn. Xem ở Lý Công ở trên. Những thứ này đều là ngươi ứng đắc. Cho ta hãy nói một chút các ngươi cùng Lý Công chuyện đi. Chuyện này, tiền bối, ta đúng là sơn thôn cô nương. Chấm ngoặc kép, Lưu Tú không ngốc, nói đi, nói thật dễ nghe, ngươi còn có thể biết ngươi từ tôn nơi đi.